Sau khi bị vứt bỏ thê thảm, tôi được phản diện cưng chiều sủng ái. Chương 181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong năm nay, người bình thường cuối cùng cũng đã tiến hóa thành dị năng giả. Toàn bộ nhân loại đều là dị năng giả. Thời đại cũng từ thời kỳ thức tỉnh dị năng bước vào kỷ nguyên dị năng giả. Đây là một thế kỷ hoàn toàn mới của loài người. Trải qua sự tôi luyện của ngày tận thế, thể chất của dị năng giả không thể so sánh với người thường. Sau khi nghiên cứu khoa học phát hiện ra rằng vật mang nguyên tố trong MRU của dị năng giả đã được kích hoạt toàn diện, các cơ quan trong cơ thể cũng đã tiến hóa hoàn toàn. Họ có sức đề kháng mạnh hơn, khả năng chịu nóng và chịu lạnh cũng mạnh hơn, dây thần kinh trong não cũng phát triển và hoạt động mạnh hơn. Ngoài ra, tuổi thọ cũng được kéo dài, ngay cả dị năng giả cấp 1 cũng có thể sống đến 100-200 tuổi. Ngoài ra, thuộc tính của dị năng giả khiến họ không già đi. Sau khi trưởng thành, ngoại hình ở độ tuổi mười mấy và mấy chục tuổi về cơ bản sẽ không có nhiều thay đổi. Và cùng với việc tăng cấp độ dị năng, tuổi thọ có thể kéo dài hơn nữa. Theo suy đoán của các nhà khoa học, trong tương lai gần, sẽ xuất hiện dị năng giả ngàn tuổi. Khi Lạc Toàn Tinh cầm bản báo cáo nghiên cứu này, hào hứng chạy về thảo luận với Ôn Dao. Ôn Dao lại không hứng thú, không nghe vào một chữ nào. Chỉ hỏi cô ấy, cô nói xem, Quý Minh Trần khi nào mới trở lại. Ôn Dao chống cằm suy nghĩ một lúc, rồi ánh mắt sáng lên. Tôi biết rồi, tôi phải đến vùng cực hàn. Lạc Toàn Tinh lặng lẽ đặt báo cáo nghiên cứu xuống. Cô đến vùng cực hàn làm gì? Ôn Dao nghiêm mặt, giọng điệu nhẹ nhàng, muốn thông qua quy luật vũ trụ để thực hiện ước nguyện. Tôi phải có thành ý. Chàng trai chăn cừu đã vượt qua đại dương và sa mạc, đến được kim tự tháp, cuối cùng mới tìm thấy kho báu mà anh ấy hằng mong ước. Vậy thì tôi cũng nên như vậy. Lạc Toàn Tinh, Ôn Dao nắm lấy tay Lạc Toàn Tinh, nhìn vẻ mặt cứng đờ của đối phương. Đúng rồi, trước khi khởi hành, tôi muốn chuẩn bị một phòng đồ chơi. Cô biết bây giờ ở đâu có thể kiếm được đồ chơi không? Bây giờ trẻ em ít, đồ chơi trên thị trường cũng không nhiều. Chúng ta phải đi nhặt một ít. Lạc Toàn Tinh, cô muốn đồ chơi làm gì? Ôn Dao, bí mật, cô muốn bố trí một phòng đồ chơi giống hệt như trong biệt thự cổ trong tòa lâu đài này. Sau khi cô chuẩn bị xong tất cả, Quý Minh Trần nhất định sẽ quay lại. Kể từ khi anh rời đi đến nay đã 3 năm rồi. Trong hơn 1.000 ngày đêm này, cô luôn nhớ nhung, không một khắc nào quên nghĩ đến anh. Rất nhiều suy nghĩ truyền tải đến vũ trụ. Vũ trụ chắc chắn cũng sẽ như cô mong muốn. Ôn Dao đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc. Chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi. Chúng ta hãy xây xong phòng đồ chơi. Vài ngày nữa chúng ta sẽ lên đường. Trong những ngày Ôn Dao bố trí phòng đồ chơi, khắp Đông Châu đều lan truyền những lời đồn đại về cô. Lãnh chúa của chúng ta là một mỹ nhân băng giá, không chỉ dung mạo tuyệt sắc vô song, mà dị năng băng thủy của cô ấy cũng siêu phàm. Hiện nay không ai sánh kịp ở các khu vực khác. Chỉ là hiện nay có tin đồn rằng cô ấy chỗ nào cũng tốt, chỉ là đầu óc có chút vấn đề. Ồ, vấn đề gì? Cụ thể vấn đề gì thì chúng tôi không biết. Nghe nói là 3-4 năm trước, bạn đời của cô ấy đã chết, nên cô ấy bị mất trí. Mỗi ngày đều ảo tưởng rằng bạn đời của mình vẫn còn. Toàn bộ lâu đài lớn khu 1 Đông Châu, từ các đội trưởng, nhân viên nghiên cứu, cho đến quản gia, người hầu, tất cả mọi người đều đang diễn cùng cô ấy. Cô ấy trồng đầy hoa hồng trong vườn hoa, thắp đầy nến trắng trong lâu đài. Nói là đợi người yêu trở về. Ồ, vậy thì đúng là một người si tình đáng thương. Khi những câu chuyện vẻ vang và hình tượng người si tình của Ôn Dao được lan truyền khắp nơi, cô đã thu dọn hành lý của mình, lên chiếc xe Việt dã đã được cải tiến mà Quý Minh Trần thường ngồi trước đây. Melissa ở lại lâu đài để xử lý công việc thay cô. Địch Đại Hổ phụ trách làm tài xế cho cô. Còn Lạc Toàn Tinh đơn thuần là lo lắng cô xảy ra chuyện hoặc nghĩ quẩn, nên đã chủ động đi cùng. Zombie trên thế giới này tuy không còn tái tạo nữa, nhưng ở nhiều nơi vẫn còn tồn tại những đàn zombie chưa được xử lý. Ôn Dao là dị năng giả hệ băng thủy cấp cao, từ lâu đã học được thuật đóng băng. Nhìn đàn zombie đang di chuyển trên vùng đất hoang, cô giơ bàn tay thon thả lên. Theo ánh sáng xanh lam lóe lên ở đầu ngón tay, mặt đất dưới chân bắt đầu đóng băng. Ngay sau đó, băng giá lan rộng hàng trăm mét, toàn bộ đàn zombie đang di chuyển chậm chạp đều bị đóng băng thành tượng binh mã. Khi cô quay người lại, những con zombie bị đóng băng phía sau, một tiếng nổ tung, biến thành vô số mảnh băng như bông tuyết rơi xuống. Cô nhìn những bông tuyết trên đầu ngón tay trắng nõn, nói với Lạc Toàn Tinh bên cạnh, trước đây tôi không thể tưởng tượng được dị năng giả hệ thủy sẽ mạnh như thế nào. Bây giờ tôi đã biết, biển lửa có thể bao trùm biển zombie và quái vật biển. Sức mạnh của băng cũng có thể đóng băng vạn dặm trong chớp mắt. Cùng với sự mở rộng của linh nguyên, sự gia tăng năng lượng hội tụ, những kỹ năng từng không hiểu, không thể tưởng tượng được, đều đã rõ ràng trong lòng. Thứ này giống như học một ngôn ngữ mới. Khi chưa biết mấy từ vựng, nhìn cái gì cũng thấy mơ hồ. Một khi lượng từ vựng tăng lên, dù đề bài có thay đổi kiểu dáng như thế nào, thì vạn biến bất ly kỳ tông. Khi năng lượng của cô chỉ đủ để ngưng tụ một quả cầu nước nhỏ, thì dị năng hệ thủy đương nhiên không có tác dụng gì lớn. Nhưng khi năng lượng của cô đủ để điều khiển nước hóa thành lưỡi dao, ngưng tụ thành băng, thậm chí là bốc hơi, thì dị năng hệ thủy quả thực có thể sánh ngang với dị năng hệ hỏa và các dị năng tấn công mạnh khác. Thậm chí, dị năng hệ thủy còn có thể linh hoạt hơn dị năng hệ hỏa trong việc điều khiển. Địch Đại Hổ bên cạnh xe trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng này. Một lúc sau mới nuốt nước bọt, quay người đi mở cửa xe. Ôn Dao nắm tay Lạc Toàn Tinh, đi thôi, sau khi vượt qua ba ngọn núi tuyết nữa, chúng ta sẽ đến vùng cực hàn. Cách chương